Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, Nhất Kiếm Trảm Tuế Nguyệt. Cổ Phong không nghĩ tới, Tuế Nguyệt Động Kiếm Đế lưu lại cổ kiếm, vậy mà lại xé rách hư không mà đến, đồng thời trực tiếp giúp mình chém giết đại địch. Cái kia vết rỉ giống như cổ kiếm nghe Cổ Phong lời nói. Vậy mà tại bên trên bầu trời rung rung. Dạng như vậy giống như đang đối với Cổ Phong nói là như thế có linh tính binh khí. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Binh khí này phẩm giai chỉ sợ so vạn ma kỳ cao hơn. Tất cả mọi người giờ phút này ánh mắt đều ngốc trệ. Trong hư không liền quỷ dị như vậy mà bay ra một thanh kiếm. Nhưng sau kiếm này trực tiếp chém giết một cái nửa bước hóa thân cảnh cường giả. Đây hết thảy đến làm thật là có chút quá mức đột nhiên. Kiếm này là đến từ đâu? Kiếm này vì sao tự chủ giết người? Kiếm này có tư tưởng? Vô số nghi vấn tại mọi người trong đầu hiển hiện. Một màn này siêu ra tất cả người phạm vi hiểu biết. Cái kia tóc xám bà lão gặp tình hình, lúc này ánh mắt đại biến mở miệng. Đi, lời nói ở giữa, hắn xoay người bỏ chạy. Tu vi đến nàng loại tình trạng này, có thể sẽ không để ý sự tình khác. Tất cả để bảo đảm mệnh làm chủ, nàng chạy tới nơi này, vốn là nghĩ phân một phần công lao. Không nghĩ tới gặp được loại sự tình này. Này quỷ dị cổ kiếm liền lão giả đầu hói đều có thể sát. Sát nàng cũng không phải là không được. Tóc xám bà lão thoát đi. Còn lại phần đông hải ngoại võ giả cũng là tất cả trốn cách. Kiến thức lão giả đầu hói hóa thành bạch cốt khủng bố một màn, ai cũng không dám ở đây lưu lại. Muốn đi. Cổ Phong gặp tình hình, một tiếng quát chói tai, lập tức vung tay lên. Lúc này cái kia cổ kiếm hướng thẳng đến Cổ Phong gào thét mà đến. Bị Cổ Phong một thanh nắm chặt nơi tay. Cổ Phong nắm chặt cái này cổ kiếm trong nháy mắt, chính là cảm giác trong cơ thể mình 8 cái trong khí hải linh khí trong nháy mắt bị rút ra làm. Cổ Phong gặp tình hình, trực tiếp mở ra luyện yêu lô. Lúc này trong đó chừng 5 viên thuốc bay ra. Cổ Phong một thanh toàn bộ bắt lấy, trực tiếp nhét vào trong miệng. Cái này 5 viên thuốc, trong đó 4 cái là lấy nguyên thần tiểu viên mãn màu đen quái ngư luyện chế. Một cái là lấy nguyên thần đại viên mãn hải tinh luyện chế. Lúc này một cỗ kinh khủng tu vi lực lượng chính là trực tiếp bộc phát ra. 5 viên thuốc ẩn chứa tu vi lực lượng, mới vừa ở Cổ Phong trong đan điền bộc phát, chính là trực tiếp bị cổ kiếm hấp thu. Lúc này, cổ kiếm bên trên, quang mang chớp nhấp nháy, tản mát ra thực chất hóa màu xám gợn sóng. Chết. Cổ Phong hướng phía nơi xa cực tốc thoát đi tóc xám bà lão đám người. Nhất kiếm trực tiếp đánh xuống. Một kiếm này phía dưới, cái kia cổ kiếm bên trên mấy chục trượng cự kiếm hư ảnh trong nháy mắt hiển hiện. Đi theo cổ kiếm, cùng một chỗ chém xuống. Tóc xám bà lão trốn được so sánh nhanh. Tại phía trước nhất, mà phía sau cái này 7 cái nguyên thần cảnh võ giả, chính là dẫn đầu gặp nạn. Cự kiếm kia hư ảnh bên trên màu xám gợn sóng khuếch tán. Tại đụng chạm lấy bọn hắn trong nháy mắt, thân thể bọn họ chính là bắt đầu cực tốc già yếu. Rất nhanh huyết nhục da rẻ toàn bộ biến mất, cuối cùng hóa thành bạch cốt. 7 cái nguyên thần cảnh võ giả hóa thành 7 câu bạch cốt từ bầu trời rơi xuống. Một màn này chấn động nhân tâm. Bà lão kia mắt thấy cự kiếm hư ảnh cực tốc rơi xuống, tự biết muốn chạy trốn ra đã trải qua rất khó. Lúc này thì thân bên trong bản mệnh nguyên thần cực tốc bay ra. Bà lão nhục thân đang bị màu xám gợn sóng đụng chạm trong nháy mắt, tuế nguyệt gia tốc trôi qua, nhục thân cực tốc khô mục, trong nháy mắt hóa thành bạch cốt. Hắn bản mệnh nguyên thần, bởi vì là hồn thể, tốc độ phi hành cực nhanh, lần này rốt cục chạy ra cự kiếm hư ảnh phạm vi. Tiểu quỷ, đợi lão thân lần sau trở về, tất nhiên lấy tính mạng ngươi. Bà lão nguyên thần phi hành tốc độ cao ở giữa, cắn răng gào thét. Dưới cái nhìn của nàng, mình tất nhưng đã có thể chạy khỏi nơi này. Mà cũng tại lúc này sau lưng nơi xa một thanh âm truyền đến. Chỉ sợ, ngươi không có cơ hội kia. Bà lão nguyên thần quay người, chính là gặp liên tiếp 7 đạo chỉ kinh cực tốc mà đến. Bành bành bành, 7 đạo chỉ kinh, chớp mắt đã tới, trước sau đánh vào bà lão nguyên thần bên trên. Nếu như bà lão bình thường nửa bước hóa thân tu vi, Cổ Phong cái này Tuế Nguyệt Thất chỉ chịu không được. Nhưng giờ phút này bà lão vẻn vẹn nguyên thần, chiến lực kém xa dung hợp nhục thân bản thể. Lần này chính là bị định trụ. Cổ Phong chân đạp hư không, chỉ xích thiên nhai bộ thi triển, chớp mắt đã tới, đi vào bà lão trước mặt. Ngươi căn bản không cho hắn cơ hội. Cổ Phong liền đem hắn một phát bắt được, trực tiếp ném vào Dương Ngư Ngọc bên trong. Tiến vào Dương Ngư Ngọc, bà lão nguyên thần trong nháy mắt sụp đổ, lập tức hóa thành cuồn cuộn thân hồn lực lượng, bị Dương Ngư Ngọc hấp thu. Ta không biết tên ngươi, nhưng đã ngươi cùng Tuế Nguyệt có quan hệ, sau này liền bảo ngươi Tuế Nguyệt kiếm đi. Cổ Phong nhìn trong tay cổ kiếm, càng ngày càng yêu thích mở miệng. Cái kia vết gì giống như cổ kiếm, lại là Dung Dung, giống như đang nói nó rất ưa thích cái tên này. Tuế Nguyệt kiếm, là Diệp Lạc Trần lưu lại. Cổ Phong cảm giác hắn bên trên khí tức cực kỳ khủng bố, phẩm giai hẳn là tại vạn ma kỳ bên trên, rất có thể là thiên giai cực phẩm binh khí. Bất quá kiếm này lại cùng vạn ma kỳ khác biệt, vạn ma kỳ không có nửa bước địa âm tu vi, đều không cách nào thôi động, nhưng Tuế Nguyệt kiếm không phải như vậy. Tuế Nguyệt kiếm Cổ Phong lấy bây giờ tu vi cũng có thể thôi động, nhưng tu vi càng cao, thôi động Tuế Nguyệt kiếm bộc phát uy lực vượt mạnh. Dựa theo Cổ Phong đoán chừng, bây giờ lấy bản thân tu vi thôi động Tuế Nguyệt kiếm, nguyên thần cảnh võ giả đều có thể chém giết. Nếu là gặp được loại này nửa bước hóa thân võ giả, là cần đại lượng tu vi lực lượng. Chỉ có như trước đó như vậy, trước lấy yêu tộc luyện chế ra đan dược bạo tăng tu vi mới có thể. Bất quá cho dù sử dụng bình thường Tuế Nguyệt kiếm, cũng là cực kỳ lợi hại. Cổ Phong vẻn vẹn thần niệm đại viên mãn, liền có thể quét ngang nguyên thần cảnh. Việc này nếu là truyền ra, tất nhiên gọi người ngoác mồm kinh ngạc. Giờ phút này, Tuế Nguyệt kiếm còn đang không ngừng rung động, bốn phía hư không bắt đầu sụp đổ, có sụp đổ xu thế. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, cái này Tuế Nguyệt kiếm khô mục lực lượng quá mức khủng bố. Mình tu Tuế Nguyệt ý cảnh không nhận ảnh hưởng, nhưng hắn vạn vật thế nhưng là đều nhận ảnh hưởng, như thế có thể là có chút phiền phức. Để vào trong nạp giới, đoán chừng trong nạp giới vật phẩm đều muốn khô mục, thậm chí nạp giới cũng dễ dàng sụp đổ. Nghĩ đến Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng, lập tức nhỏ ra một giọt tinh huyết. Cái này tinh huyết trực tiếp chính là dung nhập Tuế Nguyệt trong kiếm. Dừng lại, Cổ Phong tâm thần di động, lúc này Tuế Nguyệt kiếm không còn rung động, cái kia khô mục lực lượng cũng là không còn phát ra. Quả nhiên hữu dụng, Cổ Phong trong mắt vui mừng hiển hiện, lập tức muốn đem Tuế Nguyệt kiếm thu nhập trong nạp giới. Nhưng lại phát hiện, nạp giới cực kỳ kháng cự, trong lòng có chút kinh ngạc, bất quá cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đem Tuế Nguyệt kiếm đeo ở sau lưng. Giờ khắc này, Dương Châu phần đông võ giả nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt gần như ngốc trệ. Một người vẻn vẹn lấy thần niệm đại viên mãn tu vi, chảm giết hai cái nửa bước hóa thân, 11 cái nguyên thần cảnh võ giả. Việc này nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng? Đám người ngốc trệ một hồi lâu, Dương Hà cái thứ nhất tỉnh táo lại, đối với Cổ Phong mở miệng cười nói: đa tạ Cổ huynh xuất thủ cứu giúp, việc này ta bẩm báo bệ hạ. Bệ hạ đối với Cổ huynh tất nhiên có trọng thưởng. Đúng vậy a, lúc trước ngươi giết thập cửu hoàng tử sự tình, hẳn là sẽ xóa bỏ. Cổ Phong a, ngươi yên tâm, ta sẽ ở trước mặt bệ hạ vì ngươi nói vài lời hữu ích. Cổ Phong, có ta tương trợ, sau này ngươi chính là trước mặt bệ hạ hồng nhân. Ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.